Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 7, Giảo Hoạt Điêu Cốt Sư. 5. Thấy Đỗ Chí Huân để điện thoại di động xuống, Vu Vân Phi trên mặt lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười. Ta không có nói láo đi. Cảnh quan, dĩ nhiên, nếu như các ngươi còn hoài nghi những thứ kia hiệp nghị chân thực tính, hoàn toàn có thể thông qua phía trên số điện thoại với tặng cốt người thân nhân liên lạc. Ta thật sự lấy dùng xương ở hiệp nghị trên đều có rõ ràng ghi chép. Các ngươi có thể từng tái kiểm tra, nhưng kết quả thực ra đều là giống nhau. Khi nhận được Tôn Kiến Châu điện thoại trước, Quách Dung Dung từng cho Đỗ Chí Huân đem ra một phần liên quan tới Vu Vân Phi bối cảnh tài liệu. Đây là đầu nàng mấy ngày là đinh tiềm tra. Phía trên cặn kẽ giảng thuật Vu Vân Phi năm đó ở Xuyên Châu thành phố bởi vì buôn bán xương người, hàng thủ công nghệ bị kiện sự tình. Lúc ấy cũng là bởi vì có những thứ kia tặng cốt nhân hiệp nghị, Vu Vân Phi cuối cùng bị miễn cho hình sự xử phạt. Nhìn những hiệp nghị này 89/10 là thực sự. Toàn bộ Vu Vân Phi mới có thể trong lòng có dự tính. Đỗ Chí Huân nhìn kỹ Vu Vân Phi. Ngươi một mực tự xưng là điêu cốt sư đúng không? Có thể nói như vậy. Nghe nói, ngươi còn tinh thông pháp thuật. Tinh thông chưa nói tới, chỉ có thể coi là yêu thích. Như vậy, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ không? Đỗ Chí Huân vội vàng không kịp chuẩn bị đặt câu hỏi. Vu Vân Phi mặt vô biểu tình, yên lặng mấy giây. Ngươi là đang hoài nghi ta là cái kia sát hại tiểu cô nương hung thủ sao? Hắn trả lời ngược lại để cho Đỗ Chí Huân thất kinh. Người này tâm tư kín đáo, lại bất lộ thanh sắc, là một tương đối thủ khó dây dưa. Ta theo Đinh Y Sinh tham khảo quá vụ án này. Vu Vân Phi giải thích, ta biết hung thủ sát hại cô gái kia thủ đoạn. Nếu như ta là hung thủ lời nói, ta không cần thiết giải thích cho hắn cái gì, câu hồn thuật, cùng, mũ lôi phù, những thứ này. Đây chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Cũng có thể là ngươi dục cầm cố túng. Tùy ý nói thế đó đi. Vu Vân Phi dửng dưng. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta có tin hay không có quỷ. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta tin. Bất quá, nếu như ta muốn sử dụng pháp thuật lời nói, ta ít nhất có thể phân rõ tàng giáo mật tông cùng Mao Sơn đạo thuật. Hai người này làm sao có thể đặt chung một chỗ sử dụng đâu rồi. Đối pháp thuật hơi chút điều nghiên một chút nhân cũng sẽ không như thế dùng. Thấy Đỗ Chí Huân có chút nghi hoặc, Vu Vân Phi nói, xem ra liền cái này Đinh Y Sinh cũng không nói với ngươi a. Những thứ này ta đã hướng hắn giải thích qua. Khả năng hắn không quá nghe hiểu ta ý tứ. Nói như thế, nếu như ngươi thật muốn tóm lấy cái kia hung thủ, ngươi không nên tìm ta như vậy. Canh không nên đi tìm tinh thông pháp thuật nhân. Các ngươi yêu cầu tìm chỉ là một người yêu thích. Ta giải thích như vậy đủ rõ ràng đi. Đỗ Chí Huân dĩ nhiên không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn nói, ta không tin quỷ, cũng không tin pháp thuật gì. Ta tin tưởng chỉ có chứng cớ. Hắn hướng trên tường kiếng chiếu hậu bày ra thủ. Trong phòng theo dõi Quách Dung Dung thấy, lập tức đem hắn yêu cầu ba món đồ bắt được phòng thẩm vấn. Ba món đồ phân biệt chứa ở ba cái ni lon vật chứng trong túi. Đỗ Chí Huân đem vật chứng túi từng cái cầm lên để cho Vu Vân Phi thấy rõ ràng. Một người là người cốt kim cương quyết, một là cốt châu. Còn có trong một cái túi chứa một ít mảnh vụn. Những thứ này ngươi nên đều biết đi. Đối mặt tỉnh táo Vu Vân Phi, Đỗ Chí Huân xuất ra đòn sát thủ. Vu Vân Phi đồng tử có chút co rúm lại, thanh âm vẫn tỉnh táo. Ta nhận ra kim cương quyết, cùng ta trong tiệm bán có chút giống như. Ngươi chỉ nhận thưởng thức cái này sao? Đỗ Chí Huân cười lạnh. Hay là bởi vì ngươi đối với Đinh Tiềm giải thích kim cương quyết, còn lại khác biệt ngươi không muốn thừa nhận. Ngươi cái gọi là kim cương quyết là chúng ta từ người bị hại từ lộ bên trong xương sọ phát. hiện, cái túi này mảnh vụn là chúng ta đang bị hại nhân bị chặt đứt tay chân vết thương cùng giết người. Hiện trường gom đến, trải qua pháp y phân tích, là hung thủ dùng cốt đao cắt người bị hại tay chân lúc từ cốt đao thượng đứt gãy rơi xuống. Những thứ này toàn bộ đều là khắc xương, mà người tự xưng khắc xương sư, người khắc xương kỹ thuật chúng ta cũng đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi hoàn toàn có năng lực làm ra hai thứ đồ này. Ta thực sự có thể. Vu Vân Phi thừa nhận, nhưng thoại phong nhất chuyển, nhưng không có nghĩa là vật này chính là ta làm. Kim cương quyết cùng cốt đao cũng không cần ta tự mình điêu khắc. Đều là ta từ Tây Tạng cùng Ấn Độ bên kia vào. Có một ít thợ thủ công đặc biệt chế tác loại này khắc xương, mà ta công việc chủ phụ trách đặc biệt chế tác riêng. Đỗ Chí Huân không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa với hắn. Hắn lấy sau cùng lên cái kia chứa cốt châu vật chứng túi. Như vậy vật này đây, đây là cái gì? Chúng ta ở giết người hiện trường phát hiện cốt châu, phỏng chừng có thể là người bị hại giãy giụa thời điểm từ hung thủ trên người đụng xuống. Ngươi cho là đây cũng là ta làm? Cái này nhất định là ngươi làm. Đỗ Chí Huân lại hướng Kiếng Chiếu Hậu khoát khoát tay. Một hồi nữa, Đinh Tiềm khai môn đi vào. Vu Vân Phi thấy Đinh Tiềm, hờ hững trên mặt thoáng qua một vệt khó mà đoán biểu tình. Đinh Tiềm từ trong túi áo móc ra một chuỗi thủ châu, đặt lên bàn. Vu tiên sinh, ngươi còn nhận ra nó đi. Đây là ngươi gửi cho Ôn Hân thủ châu. Ngươi đã nói, đây là ngươi tự mình làm. Ừ, Vu Vân Phi thừa nhận. Những thứ này hạt châu điêu khắc dạng thức cùng hung thủ rơi xuống viên kia thủ châu hoàn toàn tương tự, cái này ngươi không có biện pháp chối. Khóe miệng của Vu Vân Phi có chút nghiêng lệch, mơ hồ lộ ra ý giễu cợt. Ta coi Ôn Hân là làm bạn, ngươi là Ôn Hân bạn trai, ta mới đối với ngươi thành thật với nhau, thẳng thắn đối đãi, nhưng ngươi bán đứng ta. Trên cái thế giới này, bằng hữu quả nhiên so với địch nhân càng đáng sợ hơn. Ta với ngươi không là bằng hữu. Đinh Tiềm lạnh lùng nói. Vu Vân Phi im lặng. Vu Vân Phi, bây giờ ngươi nhận tội sao? Đỗ Chí Huân truy hỏi. Vu Vân Phi chỉ là nháy mắt một chút mắt. Ở một bên Quách Dung Dung bấm eo, đã sớm đối với hắn khó chịu, lớn tiếng nói, này, ngươi lão gia hỏa, ngươi cho rằng là ngươi không nói lời nào là có thể như lần trước như thế tránh thoát đi không? Đừng nằm mơ, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Lần này ngươi chạy không thoát. Vu Vân Phi cúi đầu nhìn mình trưởng mà vai u thịt bắp thủ, một bộ làm như không nghe dáng vẻ. Quách Dung Dung trưng cầu Đỗ Chí Huân ý kiến. Tổ trưởng, ngươi xem hắn còn dám như vậy chảnh, ta có thể thay Từ Lộ gọt hắn hai cái sao? Đỗ Chí Huân không thải nàng, cuối cùng hỏi Vu Vân Phi, ngươi không nhận tội hoặc là giữ yên lặng, chúng ta cũng giống vậy sẽ căn cứ chứng cớ tới xét xử ngươi. Ngươi qua đã từng ăn rồi kiện, hẳn minh bạch những thứ này. Vu Vân Phi bình thản ung dung, lộ ra một bộ rừng rưng vẻ mặt. Đỗ Chí Huân hướng Quách Dung Dung tỏ ý, người trước dẫn hắn đi giam giữ phòng, để cho người ta nhìn cho thật kỹ. Minh bạch. Quách Dung Dung đi tới cho Vu Vân Phi từ cái ghế sát thượng cởi ra, nhéo Vu Vân Phi quần áo, đứng lên. Nàng đối với cái này thay đổi tay ghét cay ghét đắng. Không nghĩ tới Vu Vân Phi thuận thế cầm nàng tay nhỏ, bóp bóp, hướng Quách Dung Dung lộ ra thưởng thức nụ cười. Tiểu thư, người cốt chất rất thượng thừa a. Ai nhà mà ơi, tương đương thay đổi tay tương đương. Quách Dung Dung bị dọa sợ đến, dùng sức nhi nắm tay lôi ra ngoài. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra tất cả đều là đủ loại trắng hiếu khắc xương. Bị tên ma quỷ này vừa ý có thể đủ khiếp người. Nàng đầu ngón chân cũng bốc lên khí lạnh, cả người xương cốt đi theo đau, cũng không dám đưa tay đụng hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.